Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 848. Cha tìm được chị rồi. Vậy cha cũng không thể không thương con nữa. Lê Vân Hàng xoa xoa mái tóc Hạ Linh. Ông cảm thấy hơi buồn cười. Đứa nhỏ ngốc, hai đứa đều là con gái của cha. Sao cha lại không thương con chứ? Hai mắt Hạ Linh mắt sáng rực lên. Tất nhiên cô ấy biết là Lê Vân Hàng rất thương mình. Nhưng cô ấy vẫn muốn một chút. Bây giờ, nghe ông cam kết như vậy, cô ấy kia cũng yên. Thật mà, Lê Vân Hàng nghiêm túc gật đầu một cái. Trên mặt đầy vẻ cưng chiều. Con yêu cha nhất, Hạ Linh lập tức vui vẻ ra mặt. Vậy bây giờ chị đang ở đâu? Chị con đang ở trong phòng. Tình trạng thân thể xảy ra chút vấn đề. Bây giờ đang để cho bác sĩ kiểm tra. Chị ấy tên là gì? Lê Vân Hàng nói với cô ấy. Trước kia tên cô ấy là gọi Lê Nhã Tuyết. Nhưng sau khi chị bị lạc mất, hơn nữa lại phát sinh rất nhiều chuyện. Sau khi Lê Vân Hàng đi tìm cô trở về, ông đổi tên cho cô, để cô theo họ mẹ. Lê Nhật Linh, Lê Nhật Linh, Lê Nhật Linh, chẳng phải Lê Nhật Linh là vợ của Lâm Quân sao? Chính là người mà trước đó hai người để em tìm giúp sao? Đúng vậy, cho nên tôi mới nói là vòng một cái vòng lớn. Hà Dĩ Phong giả vờ đáng tiếc thở dài. Sớm biết vậy thì đi tìm Hạ Linh sớm một chút. Không phải tốt hơn sao? Con vừa nói đến chuyện tìm Nhật Linh ư? Con cũng tham gia vào chuyện tìm kiếm Nhật Linh à? Tại sao con không nói với cha? Lê Vân Hàng nhìn Hạ Linh. Ông cảm thấy hơi nghi ngờ. Khó hiểu. Con để cho chú Jackson tìm giúp. Chú ấy để con đừng nói với cha. Bảo là cha bận rộn nhiều công việc rồi. Hơn nữa, từ trước tới giờ, cha cũng chưa bao giờ tham dự vào những chuyện vụn vặt thế này. Con sợ nói cho cha thì cũng chỉ làm cha tăng thêm phiền não thôi. Jackson ư? Lâm Quân và Hà Dĩ Phong gần như đồng thời nhìn về phía Hạ Linh. Chẳng trách bên phía Hạ Linh vẫn luôn không có tin tức. Hóa ra là do Jackson. Nếu như để ông ta tìm giúp thì làm sao? Có thể tìm được người. Ngược lại còn dễ dàng bại lộ hành tung của mấy người Lâm Quân. Đúng là gừng càng già càng cay. Em rất thân thiết với Jackson à? Hà Dĩ Phong thử dò xét hỏi. Tất nhiên rồi. Lúc trước, khi em mới từ Mỹ qua Pháp, cha bề bộn nhiều việc. Đều là chú Jackson chăm sóc em. Đối với em, chú Jackson cũng thân thiết như cha vậy. Sao thế? Hạ Linh chu mỏ, cảm thấy hơi kỳ quái. Chẳng lẽ Hà Dĩ Phong cũng biết chú Jackson ư? Không có chuyện gì đâu. Chỉ là con nhờ Jackson giúp đỡ mà không nhờ cha. Con không sợ cha sẽ ghen à? Hà Dĩ Phong còn muốn nói chút gì? Bị Lê Vân Hàng cắt đứt. Ôi chao, cha à, cha đừng giống như con nít vậy mà. Cho dù con thân thiết với người khác hơn nữa, cũng không thân thiết bằng cha ruột mài. Lê Vân Hàng nhìn cảnh con gái nũng nịu với mình, không nhịn được dùng ngón tay quẹt nhẹ lên mũi cô ấy một cách cưng chiều. Suốt mấy năm qua, ông luôn một lòng tìm kiếm con gái lớn. Đúng là cũng nợ Hạ Linh rất nhiều. Ông ngẩng đầu nhìn Hà Dĩ Phong và Lâm Quân. Đu thế nào hai người này cũng vất vả chạy ngược chạy xuôi giữa xã hội nhiều năm. Đều là người có kinh nghiệm. Cách chương.